Chương 1148, Tà Vương giận. Phần Thiên Kiếm Thánh cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nhớ tới, hắn sắc mặt tái nhợt, tay chân mềm nhũn, nắm giữ thế kỷ Trung Minh Vương, cùng hắn đánh đều là chịu chết, vừa mới cũng không có nắm chắc nhất chiến. Giờ phút này đối mặt thế kỷ Trung, bọn họ thật bại Minh Vương đại nhân, tha cho ta đi, ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi. Phần Thiên Kiếm Thánh quỳ trên mặt đất, không có chút nào chiến ý. Lúc này Phổ Đà Tự Nghiêm Ngặt Tăng Nhân năm vị sư huynh đệ cùng nhau thức tỉnh. Ẩm rơi trên người bọn hắn thạch đầu toàn bộ đánh nát, sau đó toàn thân kim quang đứng lên. Nhiều người, Phần Thiên Kiếm Thánh ngược lại càng thêm sợ, hắn tuyệt vọng tam đại hô ngọa tào ngọa tào ngọa tào lập tức lựa chọn chạy, vạn nhất có cái gì khe hẹp có thế chuẩn ra đáng sợ thiên lao đây. Người bịt mặt con ngươi chớp động nóng rực chi sắc, thượng cổ thần khí thế kỷ Trung A, cái này nghịch thiên thần khí thế mà tại Minh Vương trong tay, hắn nhất định muốn kế hoạch tốt, giết Lăng Vân, chiếm lấy thần khí. Làm sao có thể? Thái Cực Ấn cũng tại Tả Vương vấn tội trừng lớn con ngươi. Lăng Vân vuốt vuốt thế kỷ Trung, mắt bắn ra hàng quang, giữa ngón tay chảy ra lôi điện, hóa thành một đạo kiếm khí, truy sát Phần Thiên Kiếm Thánh. Lạc Tang Thương Thánh quát, "Phần Thiên, trở về." Đạo kiếm khí này tuy nhiên có nào đó tăng nhân trợ giúp ngăn trở một bộ phận, thế nhưng là vẫn là trọng thương Phần Thiên Kiếm Thánh, giết ngăn trở tăng nhân. Nghiêm ngặt giận dữ, "Ngươi ma đầu kia!" Tạ Văn Đông trợn tròn mắt, vì cái gì thiên đạo một chút phản ứng cũng không có, người nào đến nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Lăng Vân sau lưng một đoàn cái bóng, người bịt mặt sử dụng lá cây đánh lén Lăng Vân, thời khắc chuẩn bị cướp đoạt thế kỷ Trung, đạt được không thần khí, người bịt mặt không cam tâm a lại thế nào không cam tâm lại như thế nào, Lăng Vân nhất chỉ, người bịt mặt chiêu thức hết hiệu lực. Mộ Dung lão chó bị thánh địa gia tộc nào đó tiên đế khôi phục thương thế về sau, nhìn lấy hết thảy trước mắt, hắn chán trường, Nam Vô Thiên đại đế khẳng định chạy. Vì cái gì hắn vừa nghĩ liền biết, Nam Vô Thiên chư thần chi chiến khẳng định bại bởi Minh Vương, trắng trắng nhặt được một cái mạng. Buồn cười bọn họ coi là dạng này thì có thể giết Lăng Vân, chiếm lấy thần chủ chi vị, hiện tại xem ra, coi như đạt được thần chủ chi vị thì phải làm thế nào đây? Thiên đạo mù Tạ Văn Đông giận chỉ thương khung Lăng Vân buồn cười, nó ha ha dứt lời một đạo thiên lôi trong nháy mắt đánh xuống, Tạ Văn Đông tránh nhanh, không phải vậy lại có thể tôi thể. Không mù, ngươi bổ ai đây? Tạ Văn Đông vô cùng không phục. Đông tránh tây tránh bắt đầu tránh né thiên lôi, hắn liền buồn bực. Phần Thiên Kiếm Thánh khu thể bị Lăng Vân đánh nát hơn phân nửa, hắn mắt nhìn không trùng, lẩm bẩm, loại nhân vật cấp độ kia, chúng ta căn bản không có phần thắng chút nào, còn không bằng đầu nhập vào, có thể là vì sao cầu xin tha thứ đều không được Lạc Tang Thương Thánh nói, thật sự là chọc không được, ha ha ha, ha ha ha mặt ngoài nhìn, hắn giống như có lẽ đã điên rồi, kết quả như vậy hắn làm sao tiếp nhận, đã nói xong cùng một chỗ giết thôn thiên ma đế chỉ định muốn giết người bên người người. Đâu ma đầu, giết ta nhiều như vậy sư đệ, bắt ngươi mệnh tới. Nghiêm ngặt tăng nhân chiến ý 10 phần A, không có chút nào sợ Lăng Vân. Tà Vương vấn tội thi triển thiên địa pháp tướng, hắc đoàn toàn bộ đứng thẳng vào mây trời chi đỉnh, toàn thân đều bị hắc khí bị bao khỏa, chỉ có hai đôi mắt lộ ở bên ngoài, dị thường chói mắt. Cùng bạo khí tức, tàn phá bừa bãi bát hoang, mênh mông ba động, đánh nát vạn vật, hắc đoàn bên trong diễn sinh ra ước vạn hoa văn, sáng chói một mảnh. Lăng Vân cười ha ha tại trước mặt bọn hắn. Lăng Vân cũng là thần linh, mỗi đi một bước, trên bầu trời đều sẽ hàng hạ một đạo sấm sét. Đồng thời sau lưng của hắn, còn quấn đại lượng vớ đen, đó là một loại dị tượng, lớn đến vô biên, khí tức sự khủng bố, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lăng Vân đi lại phương hướng cũng là đi lên, vuốt vuốt thế kỷ Trung, từng bước một thực sự lên không trung. Mọi người không hiểu Minh Vương muốn làm gì oanh oanh đúng lúc này, người bịt mặt được ăn cả ngã về không, sử dụng thập phương đồ đem một tòa núi lớn đột nhiên theo ngoại giới rơi vào đến. Nền ở Lăng Vân phụ cận, vang lên ngập trời đá vụn cùng bụi mù. Không khí truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác. Tà Vương vấn tội thổi ra một hơi, phất tay lúc cuồng phong gào thét, thổi tan bụi mù, lộ ra ngọn núi kia. Đó là một ngọn nở nu ý lửa, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, bên trong dung nham sôi trào, sóng nhiệt đốt người. Nó tại phát ra ánh sáng, giống như là một vòng mặt trời, tản ra nhiệt độ quá kinh khủng, để bốn phía khắp nơi trong nháy mắt hòa tan, trở thành dung nham. Không ít người lại bị lan đến gần, thần giới không ít địa phương bắt đầu sụp đổ. Thơ y gian trong nha y mà tờ, lấy nó làm trung tâm trăm dặm khu vực thì biến thành dung nham chi địa, nhiệt khí tăng lên. Tạ Văn Đông bọn họ cùng nhau bay lên không trung, dưới chân quá nóng không thể ở nữa. Sau đó, mị hệ nờ dê nu y lư a mở rộng, giống như là mở ra địa ngục chi môn, vô cùng vô tận hắc khí từ đó mãnh liệt mà ra, tràn ngập bầu trời. Tạ Vương vấn tội cười ha ha, đang cùng ý hắn hắc khí càng nhiều, hắn thì càng mạnh. Lăng Vân không hề để tâm, hắn đi tới thích hợp vị trí sau liền dừng lại. Ầm cho âm thầm bên trên bầu trời một bàn tay lớn đánh tới, còn quấn hỏa văn, bao trùm thiên địa, hấp thu phía dưới tất cả hỏa tính năng lượng. Đại thủ trực tiếp rơi xuống, nhắm ngay Lạc Tang Thương Thánh, cái sau nhất thương đứng thẳng, chẳng qua đáng tiếc, hắn trực tiếp liền bị Lăng Vân đại thủ bóp nát, xương máu nổ tan. Tình cảnh này, lần nữa sợ ngây người tại chỗ còn sống mấy cái, như thế vô thượng cường giả, cứ như vậy lại bị miểu sát rồi, cái này lòng đất dung nham chính là cho Minh Vương chuẩn bị vẫn là cho bọn hắn, thật sự là làm người tức giận. Tăng nhân nghiêm ngặt đã không tức giận được tới, phía sau lưng ướt đẫm, dạng này cũng là một trường giết chóc, người nào đều khó có khả năng chiến thắng cường đại Minh Vương, lớn nhất bại cục cũng là Thái Thượng Đế quân chính là Minh Vương, cỡ nào châm trọng, bọn họ là não tử hỏng à, lại gây Minh Vương. Một chiêu một cường giả, làm sao đỉnh Mặc Liên Thành theo xích thổ đại lục chui ra, một thân mỏi mệt, hắn nỗ lực phá hư Lăng Vân Thiên Lao, kết quả hắn bị đánh mặt, Thiên Lao không có chút nào sơ hở, hắn không có biện pháp nào. Làm hắn thấy rõ bốn phía về sau, gương mặt không bình tĩnh, nội dung cốt truyện không phải như thế đi. Giữa thiên địa, âm phong cuồn cuộn khắp nơi, ngọn lửa màu đỏ ngòm trong lúc đó từ dưới đất xông ra, trải rộng thương khung. Chi nở tầng biển lửa thành hình, vượt ngang bầu trời, rộng rãi vô cùng, giống như là thần tích, người bình thường căn bản không có cách nào làm được, mục tiêu của nó không hề nghi ngờ cũng là chạy Lăng Vân mà đến. Lại nhìn Tà Vương vấn tội hắn hấp thu cái kia cỗ hắc khí tinh hoa, hắc đoàn phía trên hai mắt vị trí dị thường tinh hồng rơi xuống, lộ ra một đôi lộ hung quang thú mắt, giống như manh thú giác tỉnh. Giữa không trung là một cái biển lửa chiến trường, Lăng Vân nhất chỉ trấn áp người bịt mặt núi lửa, người bịt mặt đã một đầu là mồ hôi. Cùng lúc đó, dung nhập hắc đoàn bên trong Tà Vương vấn tội, ở nơi này gào thét, một đạo sấm sét rô nở dê như thanh âm truyền ra. Bản Vương cũng là kết thúc ngươi truyền thuyết người kia, đi chết đi thế kỷ trung thôi, không có khí linh thế kỷ trung cũng là phế vật, so đổ bỏ đi cũng không bằng, trong tay ngươi cũng là sát vụn. Nghe vậy, chúng mắt người nhất thời sáng lên, lời ấy có lý. Lăng Vân cười lạnh mở miệng, tốt như bức áp vậy liền thử một chút thử thi thử, để ngươi xem một chút cái gì mới là lực lượng, ngươi cái tử Minh Vương, ngươi bức ta, xem ta hồng hoàng chi lực. Nha nha, Lăng Vân hơi hơi giật mình a, một đạo tàn hồn thế mà có thế mạnh như vậy.